Thiên sứ âm nhạc, chương 7, sự cố, nhập học P2, góc truyện audio.com, tới một khu đất rộng rãi, quanh đó là những hàng cây hoa anh đào, chiếc xe đi được một đoạn nữa, cái trường to như khủng bố ấy hiện ra chiếc xe BMW nhanh chóng lao vào khi cổng trường có tín hiệu báo đóng chiếc xe tới trước sân rồi phanh lại. Két, ai mà ngờ được là khi bước xuống lại là một cô tiểu thư xinh đẹp như tiên sứ làm bao nhiêu chàng trai rõ rãi. Ti di, hí hí, em ơi, anh kết em rồi. NS1, yêu anh đi em anh không đòi quà. NS2, cho anh xin số đi cưng. NS3, bla, bla, két lại một tiếng xe phanh gấp chiếc xe BMW đang ở trong sân. Mở cửa, một anh chàng điển trai bước ra. Không ai khác chính là anh Tú. Anh Tú ơi em nguyện yêu anh suốt đời. Nữ sinh 1, Tú ơi em yêu anh. Nữ sinh 2, bla bla, chào em, lâu không gặp. Anh lại gần cốc đầu cô. Ấy già, anh người khùng hôm qua. Cô quay lại, mỉm cười. Làm trái tim ai đó lỡ một nhịp, em học trường này à, Tú cười tủm tỉm, ừ, bộ tôi quen anh hả tên khùng, nói rồi Vi giải chân bước đi tìm phòng hiệu trưởng, em, Tú bật cười, cười thầm, sau bao nhiêu năm qua cô lại nói anh là tên khùng. Trong khi đó, những ánh mắt ghen ghét đổ dồn về phía của cô. Vi đi tìm phòng hiệu trưởng tiện thể tham quan trường luôn. Để ý kỹ mới thấy, hai bên sân trường đi vào trồng toàn cây hoa tulip màu xanh tím và xanh lục. Trong trường có 4 dãy nhà, có một dãy ký túc xá dành cho những người nhập học ở đây. Còn 3 dãy còn lại chia thành từng khối khác nhau. Trường này rất khang trang, thư viện có, phòng máy có, sân thể thao có cả phòng tập súng, cung, phi tiêu. Phòng hiệu trưởng, cốc cốc Vi lễ phép gõ cửa. Vào đi, lời nói của hiệu trưởng vang ra. Dạ xin phép cô, Vi đi vào, đâu ra lại có một người nhảy vô chồm lấy Vi. Anh Lâm nhà ta đấy, cô à thế này là sao? Vi đang hỏi người cô hiệu trưởng trước mặt mình, tại thấy cháu buồn quá nên ta đưa nó về đấy thôi. Bà cô hiệu trưởng, em không thích anh về sao? Lâm cười cười, không phải là không thích, bà cô con học lớp nào? Vi nói, con sẽ học ở khu 2, lớp ở trên tầng 3, năm 2. Lâm sẽ học cùng con. Nói xong bà cô hiệu trưởng đưa sơ đồ cho Vi, ảnh học cùng con, Vi chỉ tay vô người mình rồi lại chỉ tay sang Lâm. Đúng rồi anh học cùng em đó, ta đi thôi. Lâm nói xong thì khoác vai Vi đi, không để cho Vi nói thêm lời nào vì Lâm biết cô sẽ kịch liệt phản đối. Tới lớp học, hai em là học sinh mới. Cô giáo chủ nhiệm chạy ra hỏi. À vâng, Lâm trả lời thay Vi. Chờ cô một tẹo nha. Cô nói rồi chạy vào lớp. Cạch cạch e hèm. Lớp chúng ta có thê học minh mới đây, mấy anh chị vui lòng trật tự để tôi giới thiệu. Hai em vào đi, Vi và Lâm bước vào thì cái lớp ấy. 12A1, hét ầm ĩ lên, bạn ơi bạn xinh thế. Anh ơi, cho em xin số. Ti gì, bằng tuổi mà nói đâu đâu không hà. Nào các anh chị vui lòng trật tự cho tôi nhờ. Cô giáo lên tiếng, hai em giới thiệu đi. Cô giáo nói rồi về bàn ngồi để cho Vi và Lâm giới thiệu. Thưa các bạn, mình là Lê Hoàng Gia Lâm. Mong mọi người giúp đỡ. Lâm khả ái cười một cái làm cho mấy đứa con gái dưới lớp này loạn xạ hết cả lên. Chào mọi người, mình là Hoàng Thảo Vi, khỏi cần giúp đỡ mình cũng được. Vi liếc nhìn qua lớp một cái, anh ta ngồi bàn cuối cùng đang chăm chú nhìn cô. Eo ơi, kiêu thế. Một bạn nữ lên tiếng. Bạn sao vậy? Bạn nữ thứ hai, tôi tuyên bố, đây là em gái tôi, ai động vào, đừng trách tôi ác. Lâm tuyên bố thẳng thừng. Được rồi bây giờ các em về chỗ của mình đi tùy ý chọn. Cô giáo chỉ tay xuống cuối lớp. Bàn của Vi có, Tú, Vi, Lâm, tên, Hùng, ngồi cùng bàn của Vi. Góc truyện audio.com. A-si tại hết chỗ mà lại. Lâm, 18T, hơn Vi 3R, tóc bạch kim, khuôn mặt điển giai, đại thiếu gia nhà họ Lê Hoàng. Cao 1m85, mafia khét tiếng, Tú, 18T, hơn Vi 3 tuổi nốt, tóc màu xanh tím, chủ tịch công ty CM. E tự gây dựng nên, nhưng thích đi học nên vô học trường này để, sát gái, có răng khỉnh, nên cười rất đẹp, cao 1m83. Thảo Vi, 15T, vì muốn học cùng Lâm để được bảo vệ nên đã nhảy lớp. Đại tiểu thư nhà họ Hoàng. Cao 1m55, thần đồng piano, và violon. Bà cô hiệu trưởng, cô của Vi trẻ măng mà đã làm hiệu trưởng rồi. Khách chương.